Chương 815, bình tĩnh. Hi U gạ tạ mạ mộ ngẩn ra nhìn Gen, bên tai vang lên thanh âm hắn, một cái hoành đại lại chấn nhiếp kế hoạch bị buộc vòng quanh tới. Có lẽ nên xưng là điên cuồng kế hoạch càng thỏa đáng. Có thể nàng vô ý thức cầm trong tay sa tử, cắt miệng ở nàng đầu ngón tay trôi qua, có thể cái kế hoạch này nghe thật là đẹp, nếu như có thể thực hiện, nếu như có thể thực hiện, hết thể tiếc nuối cũng có thể đền bù. Trọng yếu nhất là cái kế hoạch này có thực hiện khả năng. Mặc dù coi như khả năng thành công cũng không cao, có thể làm cho này loại tương lai, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng phải vững vàng nắm chặt. Gen mỉm cười, đem mình kế hoạch nói ra, sau cùng, hắn mỉm cười nói, đây chính là toàn bộ kế hoạch, không là cái thế giới này, không vì những thứ khác, chỉ vì cho ngươi, để cho bên người chúng ta người cũng có thể quá tốt hơn, cũng có thể thật phát hiện mình mộng tưởng. Ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Thủ trưởng trong nháy mắt nắm chặt, sau cùng về điểm kia hạt cắt bị cầm, thì ủ gạ tạ mạ mồ không nói gì, mà chính là đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu hắn, sau đó, hai tờ mặt càng ngày càng gần. Một chút rét lạnh, nàng môi hơi khô rách, nhưng rất dùng lực. Tuy nhiên động tác phương diện dĩ nhiên là vụ về, coi như trước cùng Gen phát sinh qua quan hệ, nàng tất cả đều là bị động, hôn môi loại sự tình này, phần lớn thời gian cũng là không tình nguyện. Gen trong mắt lóe lên mấy phần nụ cười, đưa tay ôm lấy nàng. Lần này, không nên gạt ta. Đầu nàng để ở Gen bả vai, nhẹ giọng nói, giọng có một phần nghẹn ngào. Không biết. Gen tay càng ôm chặt nàng một ít. Yêu ta, ở chỗ này. Càn rỡ tiếng nói vang lên, khi ủ gạ tạ mạ mộ rất khó tưởng tượng cái này là mình nói ra, nhưng giờ khắc này, nàng liền muốn như thế. Cắt vàng cuốn lên, đem hai người thân ảnh che đậy. Thời gian thấm thoát, tự từ ngày đó cùng hỉ ủ gạ tạ mạ mô nói chuyện sau khi đã qua 3 ngày. Từ sau ngày đó, hỉ ủ gạ tạ mạ mô liền được thả ra, hai người lúc ấy nói cái gì, không có bất kỳ người nào biết, nhưng hỉ ủ gạ tạ mạ mô bị khôi phục thân phận, trước bị tước đoạt quyền lợi cũng tận số trả lại cho nàng. Mà Gen cũng lại không lo lắng nàng phản địch, không những như thế, nàng trái tim cũng hoàn toàn thắt ở Gen trên thân. Bởi vì này đã trở thành nàng bước kế tiếp lý tưởng. Gen nằm tại chính mình trúc trên ghế nằm, hôm nay khí trời tốt, bầu trời bên ngoài vạn lý mây đen, coi như chỗ này nhiều sương sân cốc, cũng lộ vẻ cố gắng hết sức minh mị. Hắn tự 2 ngày trước trở về đến ủ chỉ hạ tân tộc địa, khu vực vẫn giao cho hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cùng ạ cả bạ cổ rộ mổ xử lý, đối với quản lý cùng phát triển phương diện, hai người bọn họ so với chính mình có kinh nghiệm hơn. Khôi phục ở mặt trăng đại chiến sau khi mệt mỏi tâm tình, tự nhiên không có chỗ nào so với cái này trong thích hợp hơn. Tân tuyển tộc địa là hiếm thấy thế ngoại đảo nguyên, huống chi nơi này còn có mi tô cùng tiểu nữ người hầu. Ở trên mặt trăng lúc, Gen lợi dụng ngoại đạo ma ảnh đột phá đến lục đạo cấp, có thể này dù sao thuộc về ngoại lực, làm ngoại đạo ma ảnh rời thân thể sau khi, thực lực cũng liền khôi phục lại nguyên bản tầng thứ. Tuy nhiên có lần đó việc trải qua, nghĩ tiến thêm một bước liền dễ dàng rất nhiều, hơn nữa đến thật lúc cần sau khi, hắn cũng tùy thời có thể thông linh ra ngoại đạo ma ảnh, lần nữa mượn lực lượng. Chỉ bất quá nhìn bây giờ người thế giới cường giả, chỉ sợ là không có người nào có thể làm cho hắn vận dụng loại lực lượng này. Sau đó thời gian, dĩ nhiên là không lo lắng tiến hành, Mito đối với Gen ở bên này, dĩ nhiên là cao hứng, tiểu nữ người hầu cũng mỗi ngày đều lộ ra nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Gen còn dành thời gian qua mặt trăng mấy lần, hắn dĩ nệ gẳng đã cùng mặt trăng trung tâm cái kia kẹn sừng thành lập liên hệ nào đó, có thể dĩ viễn trình điều khiển. Lợi dụng cái này con mắt lực lượng, hắn thành lập 2 cái đi thông trên mặt trăng thông đạo, trong đó một cái dĩ nhiên là ở ủ chỉ hạ chỗ này sơn cốc, một cái khác cái xây dựng ở ạ cắt sủ kỳ khu vực không xa. Tuy nhiên cái này 2 cái lối đi đều rất bí ẩn, hơn nữa cần đặc thù kết ấn, đến nay mới thôi. Gen cũng chỉ chuyển cho Uzumaki Mito, Hiugatamamo, Akabakozomo 3 người. Về phần Uchiha Madara, có thể tìm một cơ hội lại nói cho hắn, tuy nhiên cái đó ưu ám sơn động, dưới bình thường tình huống Gen cũng không nguyện ý đi chỗ đó chạy. Nói đến Madara đến, hắn hiện tại chính thức trên ý nghĩa làm khởi vùng tay tộc trưởng, đối với bên trong sơn cốc Uchiha nhất tộc, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, toàn bộ giao cho Gen. Đối với đem tộc nhân rời đến trên mặt trăng, cũng không nhất thời vội vã. Bây giờ trọng yếu nhất, hay lại là giải quyết tự thân trường sinh vấn đề mới là mấu chốt nhất. Lấy Gen thực lực bây giờ, đến là có thể trì hoãn tự thân thời gian, vấn đề duy nhất cũng không cách nào thời gian dài kéo dài nữa, cái này thì liên lụy đến trả cờ dạ số lượng cùng những phương diện khác vấn đề. Gen ở nơi này đoạn tu tâm dưỡng tính thời gian, cũng một mực thử giải quyết cái vấn đề này. Bất cứ chuyện gì, đều có phương pháp giải quyết, chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm tới. Đối với Gen mà nói, đơn giản nhất phương pháp dĩ nhiên là đột phá lục đạo cấp, chuyện sau đó là có thể giải quyết dễ dàng. Có thể coi là như thế, hắn cũng chỉ là giải quyết chính mình trường sinh vấn đề, chính mình các cô gái làm sao bây giờ lại vẫn không có biện pháp, hắn đang suy tư, nghĩ tìm ra một cái sách lược vẹn toàn. Đối với phương hướng, tự nhiên cũng có. Đó chính là ban đầu một mực nghiên cứu nhẫn pháp quyển trục cái này ý nghĩ, Gen nói lên rất sớm, sớm đến hắn vẫn còn ở Uchiha ra thời điểm. Chỉ bất quá khi đó Gen thực lực chưa đủ, đối với trả cờ dạ lực khống chế lại càng không đủ, lúc đầu vai năm, vẫn là thất bại. Sau đó cùng Mito kết hôn, chuyện này cũng liền giao cho Mito, cô nộ hạ thành lập sau khi, Mito cũng quả thật xuất ra thành phẩm quyển trục, có thể đem nhận thuật phong ấn trong đó. Sau đó sẽ thông qua kết ấn thả ra ngoài. Gen nghĩ dài hơn sinh, thật sự dựa vào cũng chỉ là tự thân nhãn thuật, mà nhãn thuật, nói trắng ra cũng là nhận thuật một loại, trên lý thuyết, cũng có thể chế tác thành loại này quyển trục. Đương nhiên, loại này chuyên nghiệp tính vấn đề, dĩ nhiên phải đi hỏi ủ dù mà kỳ Mito loại này chuyên gia. Mito đối với lần này cũng lộ ra cực kỳ hứng thú, với những chuyện này, Gen dĩ nhiên không có đối với nàng giấu giếm, mà đối với trường sinh. Vĩnh bảo thanh xuân cái gì, không có nữ nhân nào có thể kháng cự. Vì vậy, hai người liền ở Uchiha Sơn Cốc nghiên cứu loại này được đặt tên là thời gian quyển trục tồn tại, quá trình tự không thể nào thuận lợi. Lực lượng thời gian quá mức quỷ dị, huống chi là phong ấn ở trong quyển trục, nhưng ở phong ấn thuật phương diện, vòng xoáy không hổ là thiên tài chân chính, đặc biệt là quan hệ đến chính mình vấn đề tuổi tác lúc.